tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 731, trùng hợp gặp cố nhân. Đi thôi. Nhìn Tử Lăng còn đang ngây người, tay phải Trần Đạo Huyền trực tiếp bắt. Lấy cánh tay nàng. Tiếp đó, thân hình của hai người dần dần mơ hồ. Đợi đến khi hai người lại hiện ra, thì đã ở ngoài 2.300 dặm. Khoảng cách Trần Đạo Huyền không gian truyền tống xa nhất chỉ có thể. Thuấn di đến trong phạm vi bao phủ thần thức của mình. Thần thức hiện tại của hắn bao phủ phạm vi chỉ có hơn 2.300 dặm, bởi vậy khoảng cách xa nhất của mỗi lần thuấn di cũng chỉ có như vậy, so. Sánh với Di Trần Phiên trong nháy mắt bỏ chạy xa 10 vạn dặm, thuấn di của Trần Đạo Huyền vẫn còn kém không ít. Bất quá so với Di Trần Phiên, thuấn di của hắn có một ưu điểm, đó chính là có thể thi triển liên tục. Một giây sau, thân hình của hắn và Tử Lăng lại mơ hồ. Thuấn di liên tục hơn 10 lần. Vị trí lúc này của Trần Đạo Huyền đã sớm lệch khỏi quỹ tích mà đám người U Nguyệt Cung Chủ tìm kiếm. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi truy tung của U Nguyệt Cung Chủ. Phát. Thân hình của Trần Đạo Huyền và Tử Lăng lại xuất hiện. Trần Đạo Huyền ngược lại không có phản ứng gì cả, Tử Lăng bị hắn kéo cổ. Tay lại khom lưng, không ngừng nôn ra. Nhìn bộ dáng chật vật của Tử Lăng, Trần Đạo Huyền cũng không lên tiếng. Trách cứ, trong lòng hắn rõ ràng, đây là tu vi và cảnh giới đại đạo của Tử Lăng. Quá thấp, không cách nào thích ứng với cảm giác choáng váng do không gian truyền tống mang đến. Nôn ngoệ trong chốc lát, Tử Lăng cuối cùng cũng thích ứng được. Nàng đánh giá cảnh sắc xung quanh một phen, ngẩng đầu nhìn Trần Đạo. Huyền, hỏi. Chúng ta đang ở đâu? Nghe vậy. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắn dừng một chút, chợt nhìn Tử Lăng, kinh ngạc nói. Ờ ế. Ngươi không phải là địa đầu xà trong phạm vi thế lực của Kim Nguyên. Tiên Thành sao? Sao lại không biết gì về nơi này? Nghe nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tử Lăng toát ra một chút cay. Đắng. Không hiểu, trên thực tế, ta lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ta đi xa. Như vậy. Lần này, Trần Đạo Huyền hoàn toàn bị lời nói của Tử Lăng làm kinh hãi. Đường đường là một vị tu sĩ tử phủ tầng 9, mà lại chưa từng ra khỏi phạm vi 10 vạn dặm của Kim Nguyên Tiên Thành. Cái này cũng nực cười, giống như một vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ ở Quảng An. Phủ chưa từng ra khỏi Thương Châu. Nhìn thấy nghi hoặc trên mặt Trần Đạo Huyền, Tử Lăng muốn nói lại thôi. Đây là chuyện riêng của ngươi, ngươi không muốn nói thì ta cũng sẽ không. Miễn cưỡng. Dứt lời, Trần Đạo Huyền triển khai thần thức, bắt đầu cẩn thận dò xét tình huống nơi này. Nhìn thấy bộ dáng này của Trần Đạo Huyền, Tử Lăng ngược lại buông lỏng. Cảnh giác. Nàng cắn môi nói. Nói cho ngươi biết cũng không có gì cả, ta từ nhỏ đã bị gia tộc kiểm tra ra. Loại linh thể đặc thù cửu M huyền xá này, mà gia tộc muốn lịnh bợ Kim Nguyên chân quân cho nên liền nuôi nhốt ta như chim hoàng yến. Cha mẹ vì cứu ta, nên mới bị Kim Nguyên chân quân cùng gia tộc bí mật sát hại, từ nhỏ. Đến lớn, khoảng cách ta đi xa nhất cũng chỉ là tường thành Kim Nguyên Tiên Thành. Nói xong, Tử Lăng nhẹ nhàng cởi áo bào ra, lộ ra vai thơm trắng nõn. Chỉ thấy, trên vai trắng tinh khiết của nàng có một dấu ấn màu máu xấu xí. Dấu ấn màu máu này in dài xuống tới lưng của nàng. Nguyên huyết thần cấm. Nhìn thấy dấu ấn màu đỏ trên vai nàng, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Trần chân nhân nhận ra cấm chế này. Trên mặt Tử Lăng hiện lên một tia hồng nhuận. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nguyên huyết thần cấm tà ác dị thường, phải lấy huyết mạch chí thân của người được thi thuật mới có thể thi triển, hơn nữa còn phải do tu sĩ cao giai tự mình ra tay thiết cấm. Cấm chế mà Kim Nguyên chân quân hạ với ngươi, chính là đạo cấm chế này đi. N. Tử Lăng kéo lên, tâm trạng sa sút. Nguyên huyết thần cấm vừa là bảo hộ, vừa là hạn chế, lấy tu vi của Kim Nguyên chân quân, chỉ cần gã tới gần ngươi trong vòng vạn dặm, là có thể cảm ứng chính xác vị trí của ngươi. Nghe nói như vậy, sắc mặt Tử Lăng càng thêm ảm đạm. Nhìn Tử Lăng trầm mặc không nói, Trần Đạo Huyền cũng không lên tiếng. An ủi. Bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề. khoảng nửa thời gian trà. Trần Đạo Huyền sắc mặt vui vẻ. Tìm thấy rồi. Nghe vậy. Tử Lăng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói. Một linh mạch ngũ giai, ba kim đan chân nhân chiếm cứ, không sai, Đột nhiên, hắn dường như đã phát hiện một cái gì đó thú vị. Lại là hắn. Trần Đạo Huyền phát hiện người trên linh mạch ngũ giai này không phải người khác, mà là M thứ chân nhân chạy trốn từ trấn Nam Quan Tiên Thành. Ngày đó Minh Hoàng chân quân chết trận, M thứ chân nhân trước tiên lựa chọn giấu giếm thuộc hạ tự mình chạy trốn, hành vi của gã cũng không khá hơn bao nhiêu so với Diệp Vô Đạo lúc trước. Chẳng qua M thứ chân nhân cũng không có bối cảnh như Diệp Vô Đạo. Hiện tại, gã đã sớm leo lên bảng truy nã của Huyền Thanh Đạo Minh. Không nghĩ tới, M thứ chân nhân lại cùng hai vị tán tu kim đang trốn ở chỗ này. Trần Đạo Huyền vô cùng kỳ quái. Lấy phần thưởng do Huyền Thanh Đạo Minh mở ra, vì sao hai vị tán tu kim đang không báo cáo đối phương với Huyền Thanh Đạo Minh? Phải biết rằng, chứa chấp tội phạm truy nã ở ngay trên địa bàn của Huyền Thanh Đạo Minh cũng không phải là một tội danh nhỏ. Luận lực thống trị đối với lãnh thổ, Huyền Thanh Đạo Minh không hề yếu hơn Càn Nguyên Kiếm Tông bao nhiêu. Thậm chí bởi vì thời gian Huyền Thanh Đạo Minh thống trị lãnh thổ lâu hơn, bọn họ đối với quản lý thống trị lực lượng càng mạnh hơn, càng thâm nhập vào lòng người. Phía đông nam Kim Nguyên Tiên Thành, trong một linh mạch ngũ giai. Trên linh mạch, từng tòa tiên cung đứng sừng sững. Đạo tràng nơi này tên là Song Thánh Phong, chính là do hai vị kim đan chân nhân đặt chân ở đây đặt tên. Tu sĩ kim đan là tu sĩ cao cấp gần với Nguyên Anh chân quân. Trong phạm vì thế lực của Kim Nguyên Tiên Thành, chỉ cần không đắc tội Kim Nguyên chân quân cùng mấy thế lực lớn đứng đầu khác, cơ bản có thể đi ngang. Nhất là hai vị tán tu kim đan như Song Thánh Phong. Bình thường chỉ có một hai vị tu sĩ kim đan bình thường kim đan gia tộc, căn bản không nguyện ý trêu chọc hai người bọn họ. Dù sao tán tu kim đan trên Song Thánh Phong này thuộc loại người một người ăn no cả nhà không đói, mà tu sĩ kim đan trong gia tộc kim đan, ngoại trừ suy xét bản thân ra, càng nhiều còn phải suy xét gia tộc sau lưng. Bởi vậy làm việc không có khả năng không kiêng nể gì như hai vị trên Song Thánh Phong. Tại thời điểm này, bên trong một cung điện lộng lẫy trên Song Thánh Phong, một vị Mỹ tỳ vũ nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa ở trước mặt ba vị tu sĩ kim đan. Trên bảo tọa cao đài, ba vị kim đan chân nhân đang trù tính đan sen, thoải mái uống rượu. M thú huynh, lão đệ ta thật sự thay ngươi cảm thấy không đáng. Trong ba người, một vị tu sĩ kim đan mặc đạo bào màu vàng với bộ râu quai nón, khuôn mặt thô kệch cao giọng nói. Huynh đệ ngươi vì Huyền Thanh Đạo Minh bán mạng nhiều năm như vậy, kết quả lại chỉ vì không địch lại đám mang tu vạn tinh hải kia tiến công, liền truy nã bắt ngươi. Chật chật. Nói xong, tu sĩ kim đan khuôn mặt thô kệch không ngừng lắc đầu. Nghe được những lời này, sắc mặt M thú chân nhân cũng âm trầm xuống. Hiển nhiên, cả cũng không nghĩ tới tông môn cùng Đạo Minh lại tuyệt tình như vậy. Trực tiếp truy nã bắt cả, không lưu lại một đường sống nào. Mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu gì M thú chân nhân gã cũng là tu sĩ kim đan tầng 9, cách Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có một bước. Lúc trước gã lui lại, từ một mức độ nào đó mà nói, cũng là giữ lại một phần thực lực cho Huyền Thanh Đạo Minh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 732 Bí mật của M thứ chân nhân, 1. Thấy sắc mặt của M thứ chân nhân không được vui cho lắm, một tu sĩ kim đang cao gầy khác của Song Thánh Phong ấm áp nói. Tới nào, không nói những lời chán nản này nữa, uống rượu. Uống rượu. Ha ha, ngươi nhìn miệng huynh đệ ta này. Tu sĩ kim đang khuôn mặt thô kệch vỗ miệng mình, bưng chén rượu chắp tay. Nói. M thứ huynh. Chén rượu này coi như đệ đệ bồi tội với ngươi. Dứt lời. Tu sĩ kim đan khuôn mặt thô kệch ngửa đầu uống rượu một hơi cạn sạch. Nhìn thấy hành động này của hai người, sắc mặt M thú chân nhân tốt lên. Không ít. Hắn thở dài. Tông môn cùng Đạo Minh dù bất nghĩa với ta, nhưng ta lại không thể bất trung với tông môn, Tâm ý của hai vị ta hiểu, nhưng lúc này nhân lúc cháy nhà. Mà đi hôi của cũng không phải là chủ ý tốt gì. Nghe thấy như vậy, tu sĩ Kim Đan khuôn mặt thô kệch nhất thời nóng nảy. M thú huynh, lời không thể nói như vậy. Tu sĩ thô kệch buông chén rượu trong tay xuống. Kim Nguyên Tiên Thành là một trong những tiên thành hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh. Nhất là lần này, chắc M thú huynh cũng có thể nhìn ra. Được, đợt chiến tranh này của Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo Minh chỉ sợ không cách nào lành lại, chỉ cần chúng ta ăn nhóm tài nguyên vận chuyển ra tiền tuyến. Nói không chừng sẽ có đủ tài nguyên kết anh. M thứ. Huynh, ngươi cẩn thận ngẫm lại, hiện tại ngươi bị Huyền Thanh Đạo Minh truy. Nã, cho dù bọn họ không bắt được ngươi, nhưng tài nguyên sau này ngươi đột phá nguyên anh kỳ thì đi đâu lấy đây? Tu sĩ thô kệch sắc mặt âm ngoan, hung hăng vung tay lên. Còn không bằng thừa dịp hiện tại vớt một khoản lớn, sau đó, cùng lắm thì chúng ta rời khỏi lãnh thổ Huyền Thanh Đạo Minh, đi tới địa bàn của Thiên Cơ Điện hoặc Thiên Diễn Tông. Lấy tu vi của mấy người chúng ta, chỉ cần đột phá đến nguyên anh kỳ, lại xây dựng một thế lực tán tu, cho dù là Thiên Cơ Điện hay Thiên Diễn Tông cũng không dám xem thường chúng ta, chẳng phải là nhanh sao? Nghe như vậy, M thứ chân nhân hung hăng động lòng một chút. Á ê á. Quả thật, hiện tại hắn bị Huyền Thanh Đạo Minh truy nã, hắn đích xác phải dự tính cho tương lai. Hai vị song thánh phong trước mắt này còn dễ nói, dù sao tu vi của bọn họ còn chưa tới Kim Đan tầng 9, nhưng hắn không giống, hiện tại tu vi của hắn đã đến Kim Đan tầng 9, chuẩn bị đột phá nguyên anh. Nguyên bản, lấy công lao hắn cướp lấy Trấn Nam qua năm đó, hơn nữa có Minh Hoàng Chân Quân dẫn dắt, hắn rất có khả năng sẽ được tông môn bồi dưỡng, dĩ nhiên tài nguyên đột phá nguyên anh kỳ, M thứ chân nhân cũng không cần quan tâm. Mà bây giờ, hắn không chỉ mất Trấn Nam Quan, lại thêm ở thời khắc mấu chốt Phước Thành chạy trốn, bị Huyền Thanh Đạo Minh truy nã. Thân phận của hắn cũng do Kim Đan chân nhân cao cao tại thượng của Thanh Vi Đạo Phái biến thành tội phạm truy nã của Huyền Thanh Đạo Minh. Tác động trực tiếp nhất của việc thay đổi danh tính là việc tiếp cận tài nguyên. Đối với bất kỳ tu sĩ nào, tu hành đều cần rất nhiều tài nguyên, càng là tu sĩ cao giai, tu hành càng cần nhiều tài nguyên. Ngày xưa, M thứ chân nhân là đệ tử của Thanh Vi Đạo Phái, chưa bao giờ có lo lắng về vấn đề tài nguyên. Nhưng bây giờ, hắn đã lưu lạc thành một tán tu, mới sâu sắc cảm thấy tu hành không dễ dàng. Nếu không phải có hai vị song thánh phong thu lưu, ngay cả chỗ đứng hắn cũng không có. Đương nhiên, trong lòng M thứ chân nhân cũng rõ ràng, hai vị song thánh phong này thu nhận hắn, tuyệt đối không phải là vì thiện tâm, mà là nhìn thấy lợi ích trên người hắn. Đối với hai vị tu sĩ Kim Đan của song thánh phong mà nói, lợi ích lớn nhất trên người M thứ chân nhân, chính là hắn biết được tuyến đường Kim Nguyên Tiên Thành vận chuyển tài nguyên đến các tiên thành tiền tuyến cùng với thực lực của tu sĩ phụ trách áp tải ở địa giới của Huyền Thanh Đạo Minh, muốn cướp vật tư vận chuyển của Huyền Thanh Đạo Minh, nhất định phải có sách lược vẹn toàn mới được. Nếu không thì không phải là cướp bóc mà là đi tặng đầu người. Đạo lý đơn giản này, hai vị tu sĩ Kim Đan của song thánh phong này hiển nhiên hiểu được, hơn nữa nếu muốn cướp bóc thì phải cướp tài nguyên có giá trị. Hai vị tu sĩ Kim Đan của song thánh phong cũng không biết Kim Nguyên Tiên Thành vận chuyển tài nguyên đến các đại tiên thành tiền tuyến, cái nào có giá trị nhất, cái nào không có giá trị nhất. Nếu là cướp được tài nguyên để cho một nhóm tu sĩ đê giai sử dụng, không phải là bọn họ thiệt thòi lớn sao? Ố ể. Bởi vì loại chuyện cướp tài nguyên này, tuyệt đối không thể làm lâu dài. Trước khi Huyền Thanh Đạo Minh phản ứng lại, bọn họ phải làm một chuyến liền chạy, chạy ra khỏi địa giới Huyền Thanh Đạo Minh, đến lúc đó, trời cao mặt chim bay. Sở dĩ hai vị Kim Đan chân nhân này nguyện ý buông tha cơ nghiệp nơi này để cướp bóc một nhóm tài nguyên chạy trốn, hoàn toàn là nhìn ra, lần này Càn Nguyên Kiếm Tông tới với ý bất thiện. Theo bọn họ biết, thời gian Huyền Thanh Đạo Minh và Càn Nguyên Kiếm Tông khai chiến mới ngắn ngủi không đến 2 tháng, mà đã vứt bỏ 7 tòa tiên thành, chết trận 11 vị nguyên anh chân quân. Có thể tưởng tượng được, chiến sự tại tiền tuyến thảm khốc cỡ nào. Tuy nói Kim Nguyên Tiên Thành bọn họ ở phía sau, nhưng so với vị trí của Huyền Dương Tông và Thanh Vi Đạo Phái, Song Thánh Phong bọn họ cũng thuộc về vị trí tiền tuyến. Một khi Càn Nguyên Kiếm Tông xé rách phòng ngự của tiền tuyến, tiến quân thần tốc, Song Thánh Phong bọn họ chắc chắn là đứng mũi chịu sào. Bọn họ làm tán tu, tất nhiên không có ý định bán mạng cho Huyền Thanh. Đạo Minh, cơ nghiệp của Song Thánh Phong tạm thời xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng tương lai lại không dễ nói, hai người bọn họ không thể không sớm tính toán. Trên thực tế, trong phạm vi của Kim Nguyên Tiên Thành, thế lực đã dao động lòng người. Tuyệt đối không chỉ có một mình Song Thánh Phong bọn họ. Giống như những đại tộc tu tiên truyền thừa từ lâu đều ám thông với Càn Nguyên Kiếm Tông, sợ tương lai Càn Nguyên Kiếm Tông bắt được Xuất Vân Quốc rồi sẽ vương đồ đao ra với bọn họ. So sánh, hai người bọn họ chỉ định cướp một nhóm tài nguyên xong bỏ chạy. Đã đủ lương tâm lắm rồi. Một lúc lâu sau, vẻ do dự trên mặt M Thú Chân Nhân dần dần kiên định. N, ta hứa với các ngươi. Làm xong chuyến này, ba người chúng ta liền cùng nhau rời khỏi lãnh thổ Huyền Thanh Đạo Minh, từ nay về sau, ta và Tông Môn không có bất kỳ liên quan gì. Trong khi nói ra những lời này, vẻ mặt của M Thú Chân Nhân rất phức tạp. Nói cho cùng, Thanh Vi Đạo Phái cũng là tông môn mà hắn ở từ nhỏ đến lớn. Tu hành nhiều năm. Cứ như vậy rời đi, nếu nói trong lòng không có một chút luyến tiếc, thì đó là không thể nào, nhưng vì đạo lộ của mình, M Thú Chân Nhân vẫn biết nên lựa. Ê! Chọn như thế nào? Nghe vậy, hai vị Kim Đan Chân Nhân liếc nhau nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. M Thú Huynh, ta N. Hai người còn chưa dứt lời, phía trước hai đạo độn quang trực tiếp bay vào, đứng ở giữa đại điện. A, à, nhìn thấy hai thân ảnh chợt xuất hiện này, nhóm Mỹ Tỳ đang hiến vũ nhau kinh hô thành tiếng, tràn diện có chút hỗn loạn. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền khẽ nhíu mày. Đình! Hắn hét lên. Một giây sau, các tỳ nữ vốn đang kinh hô, từng người dường như bị ấn nút. Tạm dừng, không nhúc nhích. Định phách thần quan. Lấy thần quan chi hải của Trần Đạo Huyền bây giờ để thi triển định. Phách thần quan, ngay cả Kim Đan Chân Nhân cũng có thể dễ dàng định trụ. Chứ đừng nói đến đám nữ tu đê giai hiến vũ này. Đám nữ tu này vốn là một đám lô đỉnh cùng thị thiếp, một thân tu vi hầu như không có bất kỳ thực lực nào. Trần Đạo Huyền tự mình ra tay với các nàng, không thể nghi ngờ là đại pháo đánh mũi. Nhìn thấy hai tu sĩ một nam một nữ đột nhiên xông vào tiên cung nhà mình, hai vị tu sĩ Kim Đan của Song Thánh Phong nhất thời đứng lên, chất vấn. Ngươi là người nào, vì sao tự tiện xông vào đạo tràng của hai huynh đệ ta? Nào ngờ, Trần Đạo Huyền như không nghe thấy hai người này nói chuyện. Vậy, ánh mắt lướt qua hai người, trực tiếp nhìn tới người M Thú Chân Nhân. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 733, bí mật của M Thú Chân Nhân, 2. Trần. Trần. Một khắc khi M Thú Chân Nhân nhìn thấy Trần Đạo Huyền, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh trực tiếp xông lên đỉnh đầu, cả người không tự chủ run rẩy. Gã đã từng chứng kiến thực lực của Trần Đạo Huyền, hơn nữa còn một lần chạy thoát từ tay đối phương. Nhưng lần này, M Thú Chân Nhân cảm thấy, sợ rằng mình không có vận khí tốt như vậy nữa rồi, dù sao, nơi này không có Minh Hoàng Chân Quân thứ hai đến cứu gã. Hai vị tu sĩ Kim Đan của Song Thánh Phong thấy Trần Đạo Huyền không phản ứng với hai người bọn họ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ tà hỏa xông loạn. Nhưng dù sao Trần Đạo Huyền cũng là một tu sĩ Kim Đan, không có xung đột lợi ích. Hai người họ cũng không muốn tùy tiện nổi lên xung đột. Đặc biệt là khi họ đang chuẩn bị cho đại sự. Nhưng tu sĩ Kim Đan khuôn mặt thô kệch nhìn thấy Tử Lăng bên cạnh Trần Đạo Huyền, hô hấp nhất thời dồn dập. Gã vội vàng truyền âm cho đồng bạn cao gầy, nói. Sư huynh, ngươi xem nữ tử này. Nghe vậy, tu sĩ gầy gò ngưng thần nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, y nhìn về phía tu sĩ thô kệch, truyền âm nói. Cửu em mờ huyền xá thể. Hai người liếc nhau một cái, vẻ tham lam lập tức tràn đầy trong mắt hai người. Nếu như nói lô đỉnh bình thường chỉ là có thể so sánh với linh đan, thì dùng nữ tu cửu em mờ huyền xá thể làm lô đỉnh, tu sĩ kim đan thậm chí còn có thể mượn cơ hội này đột phá đến nguyên anh kỳ. Từ đó có thể thấy được chỗ trân quý của loại linh thể này. Kim Nguyên Chân Quân phế đi khí lực lớn như vậy để nhốt Tử Lăng, hiển nhiên không chỉ đơn thuần vì tư sắc của nàng. Đối với Kim Nguyên Chân Quân, loại mỹ nữ gì mà lão chưa từng thấy qua. Làm sao có thể vì một nữ tử mà hao phí nhiều tâm tư như vậy, chỉ có tăng lên tu vi, tăng thọ nguyên, mới là theo đuổi chân chính của lão. Tuy rằng tu vi của hai vị song thánh phong không bằng Kim Nguyên Chân Quân, nhưng tâm tính cũng không khác đối phương bao nhiêu. Đối với tu sĩ, tu vi cùng thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Nghĩ tới đây, hai người liếc nhau, sau khi hạ quyết tâm xong, đột nhiên bạo khởi. Đừng! Một bên, M Thú Chân Nhân nhìn thấy hai người này trực tiếp ra tay với Trần Đạo Huyền, lập tức hoảng sợ. Hai người họ không biết Trần Đạo Huyền, nhưng M Thú Chân Nhân có quen. Đáng tiếc, M Thứ Chân Nhân vẫn là nhắc nhở quá muộn, chỉ thấy hai luồng kiếm quang dùng tốc độ không thể tưởng tượng được trực tiếp xuyên thấu thân thể của hai vị tu sĩ kim đan. Hai người ngơ ngác cúi đầu nhìn lỗ hổng to lớn ở đan điền của mình, ngay sau đó, thân thể hai người tức thì hoàn toàn sụp đổ tiêu tán, hóa thành hư vô. Sử dụng lực lượng pháp tắc công kích thân thể còn chưa đạt tới tích huyết cảnh, cũng không khác gì thiết chù y đập đồ sứ. Một chạm là vỡ. M Thú Chân Nhân nhìn thấy hai vị tu sĩ cùng giai vừa mới uống rượu khoe khoang với gã trong nháy mắt bị diệt, đầu gối trực tiếp mềm nhũn, phốc một tiếng quỳ xuống trước mặt Trần Đạo Huyền. Tiền bối, tha mạng. Nói xong, trực tiếp dập đầu với Trần Đạo Huyền. Chỗ ở của tông môn Thanh Vi đạo phái. Phía trên Thái Nhất Tiên Trì, sương mù mông lung che lấp hơn 10 thân. Ảnh mơ hồ không thể nhìn được rõ ràng. Mười mấy người này chính là toàn bộ Nguyên Anh Chân Quân tọa trấn tông môn của Thanh Vi đạo phái. Đột nhiên, nam tử âm nhu nằm chính giữa mở hai mắt ra, hắn nhìn một đoàn quang hoa chói mắt ở trung ương Thái Nhất Tiên Trì kia, trong mắt hiện lên một tia đau đớn. Vừa rồi tiền tuyến lại truyền về tin tức, Càn Nguyên Kiếm Tông đã bắt được hai tòa tiên thành, đến lúc này chưa đến hai tháng, Huyền Thanh Đạo Minh ta đã liên tục mất 9 tòa tiên thành rồi, tiên thành tiền tuyến đã mất hơn phân nửa. Nói xong, nam tử âm nhu nhắm hai mắt lại. Tông chủ. Mặc dù nhìn ra sắc mặt tông chủ không vui, Vân trưởng lão ở một bên vẫn mở miệng báo cáo. Vừa rồi, Kim Nguyên tiên thành bị hủy. N. Nghe vậy, nam tử âm nhu chợt mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn Vân trưởng lão. Kim Nguyên Tiên Thành có U Nguyệt tự mình dẫn hai vị chân quân bản môn tọa trấn, hơn nữa còn có Kim Nguyên chân quân, tổng cộng có 4 vị Nguyên Anh chân quân. Trong đó U Nguyệt lại là chân quân đứng đầu, người nào có thể hủy diệt Kim Nguyên Tiên Thành được? Đột nhiên, nam tử âm nhu dường như nhớ tới cái gì đó. U Nguyệt không có chuyện gì đi. U Nguyệt cung chủ không có gì đáng ngại, chỉ là... Vân trưởng lão dừng một chút. Người hủy diệt Kim Nguyên Tiên Thành, chính là vị tu sĩ kim đang chém chết Minh Hoàng chân quân kia, Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền. M Nhu Nam tử lẩm bẩm nói. Đây là lần thứ hai hắn nghe được cái tục danh này, chỉ là một tu sĩ kim đan lại có thể làm được bước này. Mặc dù không muốn tin, nhưng hắn biết, với tính khí của U Nguyệt thì tuyệt đối không nói dối. Một bên, Vân trưởng lão tiếp tục nói. U Nguyệt cung chủ còn nói, nhất định phải chém chết Trần Đạo Huyền. Này, trả giá lớn hơn nữa cũng phải giết. Đúng là nên giết. Trên khuôn mặt của tông chủ vị Thanh Vi đạo phái âm nhu sát khí bức người. Hắn luôn luôn biểu hiện thông dong trước mặt thuộc hạ, giờ phút này cũng bị Trần Đạo Huyền 5 lần 7 lượt khiêu khích chọc giận. Phải biết rằng, Kim Nguyên Tiên Thành chính là ở vị trí cách Thanh Vi đạo phái không tới 100 vạn dặm. tuyệt đối không phải Tiên Thành tiền tuyến có thể so sánh được. Hành động này của Trần Đạo Huyền quả thực chính là đang lấy tay điên cuồng tát vào mặt Huyền Thanh Đạo Minh. Không chỉ có Thanh Vi đạo phái của hắn, Huyền Dương Tông cũng nhất định sẽ phản ứng. Suy nghĩ một chút, sắc mặt nam tử âm nhu khôi phục bình tĩnh. Nếu Càn Nguyên Kiếm Tông không nói quy củ, phái người đến nội địa ta gây sự, vậy thì chúng ta cũng không cần khách khí lại. Ồ á ê. Nói rồi, hắn nhìn về phía một vị Nguyên Anh chân quân trong đám người. Hà trưởng lão. Thuộc Hà Tài. Trưởng lão họ Hà chấp tay thi lễ. Lần trước để ngươi đi thêm chút loạn cho Càn Nguyên Kiếm Tông, có manh mối gì chưa? Cái này. Sắc mặt trưởng lão họ Hà khó coi. Càn Nguyên Kiếm Tông liên tiếp thắng lợi, khí thế như hồng, ám tử của chúng ta ở Càn Nguyên Kiếm Tông xúi dục tạo phản đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, lũ gió chiều nào theo chiều ấy này. Trong mắt nam tử âm nhu hiện lên một tia phẫn hận. Ngày sau bổn tọa đạp phá Vạn Tinh Hải, nhất định phải thanh lý đám cỏ đầu tường, gió chiều nào theo chiều ấy, này. Nghe vậy, trưởng lão họ Hà cúi đầu, không dám trả lời. Ta nhớ không sai, Trần Đạo Huyền kia là tu sĩ Thương Châu đi. Chính là tu sĩ Thương Châu. Thanh Vi đạo phái tông chủ gật gật đầu. Nghĩ biện pháp để Khương gia động một chút. Thế nhưng, với tính cách của lão hồ ly Khương gia kia, chưa chắc lão dám mạo hiểm như vậy. Nghe vậy, tông chủ âm nhu nhìn về phía Hà trưởng lão, thần bí cười nói. Không phải Khương gia thiếu tiền sao? Cái này. Thuộc hạ thì đi làm. Dứt lời. Trưởng lão họ Hà lập tức biến mất tại chỗ. Hiển nhiên, đây cũng là một vị Nguyên Anh chân quân lĩnh ngộ không gian. Pháp tắc. Tiên cung trên sông Thánh Phong. Trần Đạo Huyền nhìn em mờ thú chân nhân dập đầu như giả tỏi trước mặt hắn. Có chút không biết nói gì. À, hắn nghĩ không ra, đối phương tốt xấu gì cũng là một tu sĩ kim đan hậu kỳ. Như thế nào lại không có tự tôn đến trình độ này? Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền lạnh nhạt nói. Đứng dậy. Ách. Nghe vậy, em mờ thú chân nhân nơm nớp lo sợ đứng lên. Trần Đạo Huyền nhìn em mờ thức chân nhân đứng trước mặt như chim cút. Hứng thú hỏi. Lúc trước khi công phá trấn Nam Quan, ta đã hỏi thủ hạ của ngươi, ngươi. Còn chưa nhận được tin tức Minh Hoàng chân quân bại trận đã chạy trốn trước. Rồi. Vì lẽ, sao ngươi phán đoán được Minh Hoàng chân quân nhất định sẽ thua? Ta. Nghe nói như vậy, ánh mắt em mờ thú chân nhân lóe lên bất định. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 734, Kinh chập thiềm tức thuật, 1. M thú chân nhân hít sâu một hơi, chắp tay nói. Nếu vãn bối nói bí mật này cho tiền bối, liệu có thể đổi được một con đường sống không? Nói xong, gã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền không chớp mắt. Trần Đạo Huyền mặt không đổi sắc nhìn gã, lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy... bây giờ ngươi có tư cách nói chuyện điều kiện với ta sao? Nghe vậy, mi tâm của M thú chân nhân điên cuồng nhảy lên. Gã nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, mấy lần muốn xuất thủ, nhưng tâm. Linh điên cuồng cảnh báo, nói cho gã biết làm như vậy kết cục chỉ có một con. Đường chết. Cuối cùng. M thú chân nhân vô lực buông hai tay xuống, cúi đầu nói. Ta nói. Khóe miệng của Trần Đạo Huyền lộ ra một nụ cười. Sau nửa tách trà, Trần Đạo Huyền vuốt ve một khối ngọc phù màu trắng không trọn vẹn, nhíu. Mày nói, ý của ngươi là, ở trấn Nam qua ngươi có thể sớm đào thoát là dựa vào. Ngọc phù này. Chính xác. M thú chân nhân gật gật đầu. Chẳng qua dường như ngọc phù này bị hao tổn nghiêm trọng, lúc được lúc. Không, nhưng chỉ cần nó phát ra cảnh báo cho ta thì chắc chắn chuyện đó có. Liên quan đến sinh tử của ta. Ta tu hành đến nay, nhiều lần đều dựa vào nó để thoát khỏi tử cục. Ồ! Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, hứng thú ngắm nghía cái ngọc phù này. Dựa theo cách nói của M thú chân nhân, thì ngọc phù này chính là vật trợ. Giúp tăng cường cảnh báo tâm linh, có thể dự đoán trước nguy hiểm, xu phúc. Tránh họa. thiếu sót duy nhất là dường như nó đã bị hư hỏng nghiêm trọng, không phải. Trong tất cả các tình huống đều linh nghiệm. Giống như lần này. Ố! Em mờ thú chân nhân ở đây uống rượu mua vui, nhưng mà ngọc phù này lại. Không dự đoán trước được nguy hiểm. Đây hiển nhiên chính là tình huống không linh nghiệm trong lời nói của em mờ. Thú chân nhân nói. Giao ra ngọc phù, ánh mắt em mờ thú chân nhân thấp thỏm nhìn Trần Đạo. Huyền! Nhìn thấy vẻ mặt này của em mờ thú chân nhân, Trần Đạo Huyền lật chưởng. Thu ngọc phù vào nhẫn trữ vật. Em mờ thứ. Có vãn bối. Em mờ thú chân nhân vội vàng khom người. Theo lý thuyết, tiền chuộc này mà ngươi đưa ra đã đủ để chuộc thân cho. Ngươi, đáng tiếc. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Ngươi có huyết hải thâm cừ cùng Trần gia ta không thể không giết. Ngươi. Nghe vậy, em mờ thú chân nhân giật bắn người biến sắc. Tiền bối. Vãn bối chưa bao giờ kết oán với Trần gia ngài, vọng tiền bối. Minh giám. Minh giám a. Nói xong, em mờ thú chân nhân lại quỳ xuống. Chỉ là lần này, Trần Đạo Huyền thờ ơ. Năm đó, ngươi dẫn quân công phá trấn Nam Quan, Trần gia tiên ta có hơn. 10 vị trưởng bối đều chết trong tay quân đội do ngươi xuất lĩnh, ngươi nói. Xem, ngươi có thù oán với Trần gia ta hay không? Cái này. Ý niệm trong đầu em mờ thú chân nhân chuyển nhanh. Ta dẫn quân tiến công trấn Nam Quan là phụng mệnh của Đạo Minh, mà. Không phải ta nguyện ý làm như vậy, cái này không trách ta được. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Ngươi tấn công trấn Nam Quan là phụng mệnh của Đạo Minh, mà ta giết. Ngươi là vì báo thù cho tiền bối gia tộc, hai người chúng ta đều không sai. Dứt lời. Một luồng kiếm quang lấp lánh bao phủ em mờ thú chân nhân. Lực lượng pháp tắc cảnh cao đoạn không gian pháp tắc bộc phát, thân thể. Tích huyết cảnh của em mờ thú chân nhân trong nháy mắt đã tiêu tan, chỉ còn lại. Một cái đầu lăn xuống đất. Ế á! Trước khi chết, em mờ thú chân nhân còn đang mở to hai mắt, dường như đang. Nghi hoặc, nếu cả hai ta đều không sai, vậy thì ai sai? Thật không may, câu trả lời này. Cả được chú định là không bao giờ biết. Được đáp án. Ở một bên. Tử Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt này, giật mình. Nàng và Trần Đạo Huyền vào cửa đến giờ còn chưa tới một chén trà, ba vị. Kim Đan chân nhân đã bị Trần Đạo Huyền chém giết như chém dưa thái rau. Tử Lăng không khỏi hoài nghi. Người trước mắt này thật sự là tu sĩ Kim. Đan sơ kỳ sao? Không hổ là tồn tại có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ. Liên trảm ba vị kim đan chân nhân, Trần Đạo Huyền quay đầu nhìn về phía. Tử Lăng. Linh mạch nơi này cao tới ngũ giai, xem như là một nơi tiềm tu không tồi. Trong khoảng thời gian này, hai người chúng ta tạm thời ở đây. Nghe vậy, Tử Lăng mím môi, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoa góc áo. Có chuyện. Ta. Tử Lăng lấy hết dũng khí. Ngươi vẫn chưa nói với ta, tại sao ngươi lại nhận ta? Kỳ thật, trong lòng Tử Lăng đã mơ hồ có suy đoán, mục đích Trần Đạo. Huyền Thu lưu nàng chắc chắn giống như Kim Nguyên Chân Quân, coi nàng là lô. Đỉnh để tăng cường tu vi. So sánh với Linh Đan Diệu Dược, hiệu quả từ việc dùng nữ tu cửu em mờ huyền. Xá làm lô đỉnh tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu em mờ huyền xá thể trợ giúp với tăng cường tu vi, ở một mức độ nào đó. Dường như còn tốt hơn nguyên khí tinh hoa mà Trần Đạo Huyền dùng trước. Đây. Nguyên khí tinh hoa dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng nó có một khuyết điểm, đó chính là tu vi của tu sĩ đạt tới tử phủ kỳ sau thì nó rất khó. Có thể tiếp tục tăng lên tu vi của tu sĩ. Bởi vì sau khi tu sĩ đến tử phủ kỳ, cảnh giới đại đạo thường thấp hơn tu vi của bản thân. Nếu cảnh giới đại đạo không đủ thì nguyên khí tinh hoa rất khó tiếp tục. Cưỡng ép tăng lên tu vi. Mà lô đỉnh như cửu em huyền xá thể lại không cần lo lắng về phương diện. Này, sử dụng nó làm lô đỉnh, không chỉ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, ở một mức độ nào đó, nó thậm chí có thể liên tiếp đồng loạt tăng lên cảnh giới đại đạo. Ố à! Mặc dù phương thức nó tăng lên cảnh giới đại đạo không giống tinh thần. Kiếm đạo đồ trực tiếp tăng lên. Mà là tương tự như uống ngộ đạo trà, có thể làm cho tu sĩ tiến vào trạng thái ngộ đạo, từ đó tăng lên cảnh giới đại đạo của tu sĩ. Mặc dù như vậy, Lô Đỉnh Như Cửu M Huyền Xá Thể cũng trân quý hơn. Nguyên khí tinh hoa rất nhiều. Đừng nói là đối với tu sĩ Kim Đan, dù là đối với Nguyên Anh Chân Quân. Cũng là một món chí bảo. Đây cũng là nguyên nhân Tử Lăng không dám rời đi một mình. Bởi vì nàng biết, với thể chất đặc thù như nàng, một khi rời khỏi sự che chở của Trần Đạo Huyền thì cũng sẽ gặp lại một Kim Nguyên Chân Quân tiếp theo. Mà thôi. Lô Đỉnh. Hai chữ này, đau đớn sâu sắc đến Tử Lăng. Ánh mắt Tử Lăng nhìn về phía Trần Đạo Huyền cũng dần dần từ khẩn. Trương trở nên tuyệt vọng. Nếu nàng đã không phản kháng nổi Kim Nguyên Chân Quân, hiển nhiên. Cũng không phản kháng được một Trần Đạo Huyền có thực lực mạnh hơn. Trần Đạo Huyền cũng không biết suy nghĩ của Tử Lăng, hắn suy nghĩ một chút. Ta quả thực có việc có cầu tiên tử. Nghe vậy. Trên mặt Tử Lăng xinh đẹp tràn đầy thê lương, nước mắt xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nàng ngẩng đầu lên nước mắt như mưa. Ta biết rồi, những người các ngươi đều giống nhau, đều là vì Cửu M Huyền Xá Thể nên mới coi trọng thiếp thân. Thôi, nếu ngươi đã dẫn ta chạy ra khỏi Xích Viêm Tiên Phủ, lại giúp thiếp báo đại cừu, kế tiếp ngươi muốn như thế nào? Thì đều tùy ngươi. Nói xong, Tử Lăng lặng lẽ nhắm hai mắt lại, nhưng lông mi lại không ngừng run rẩy. Ách! Trần Đạo Huyền thấy Tử Lăng kích động như vậy, trong lòng có chút im lặng. Ta chỉ muốn hỏi tiên tử, bí pháp mà tiên tử dùng để ẩn nấp thần thức cùng thân hình, không biết có thể dạy ta hay không? A! À, nghe nói như vậy, Tử Lăng tiên tử trợn tròn hai mắt, ngay sau đó, khuôn mặt đỏ bừng, cả người phản phất như thủy mật đào đỏ thẫm. Ta! Ngươi! Ngươi, tại sao ngươi không nói sớm? Dứt lời, quay đầu chạy như bay ra ngoài cung điện. Thẳng đến khi bay ra khỏi tiên cung, bên tai Trần Đạo Huyền mới truyền đến một câu nói. Tiếp lấy. Tiếp đó, một quả ngọc giản bay tới chỗ Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền tiếp nhận ngọc giản, trong lòng có chút xấu hổ. Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta trần trụi mắng là đồ xấu xa. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 735, Kinh Chập Thiềm Tức Thuật, 2. Ngày hôm sau. Sông Thánh Phong. Bên trong một động phủ. Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, đánh giá ngọc phù lấy được. Từ trong tay M Thú Chân Nhân. Đúng như M Thú Chân Nhân nói, ngọc phù này bị tổn hại nghiêm trọng. Sau khi xem xét kỹ càng, Trần Đạo Huyền phát hiện ở giữa tấm ngọc phù này có một vết nứt chia nó thành hai nửa, dường như hắn chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ ra viên ngọc phù này. Chơi một hồi, Trần Đạo Huyền không thu hoạch được gì nên thu nó vào nhẫn trữ vật. Mặc dù không biết tên của miếng ngọc phù này là gì, cũng không biết thủ đoạn luyện chế của nó, nhưng mà muốn chữa trị nó, Trần Đạo Huyền lại có biện pháp. Đó chính là sử dụng lượng lớn tạo hóa lực để chữa trị. Tạo hóa lực là năng lượng thần kỳ nhất thế gian, cũng không chỉ có thể thăng cấp pháp khí, mà còn có thể chữa trị pháp khí bị hao tổn. Rất nhiều Nguyên Anh Chân Quân khi pháp khí của mình bị hao tổn nghiêm trọng, thì sẽ lựa chọn sử dụng tạo hóa lực để chữa trị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tạo hóa lực có thể trở thành tiền tệ cứng rắn ở trong tay tu sĩ cao giai. Chỉ là tại sao M Thú Chân Nhân không chữa trị nó? Trần Đạo Huyền nhíu mày. Không phải là không thể chữa trị nổi chứ? Với tư cách là một luyện khí sư tam giai thượng phẩm, Trần Đạo Huyền không nhìn ra phẩm giai của viên ngọc phù này. Nhưng hiển nhiên, ngọc phù này cũng không phải linh phù, mà là một kiện pháp khí. Bởi vì trên linh phù có pháp thuật đạo văn độc đáo, khác biệt rất lớn với pháp khí, liếc mắt một cái là có thể phân biệt được. Mà pháp khí sau khi dung trận, bề ngoài nhìn không ra chút khác thường nào, chỉ có dựa vào linh vận của pháp khí hoặc kích hoạt pháp khí để cho pháp khí hiện ra trận văn, từ đó mới có thể phán đoán được phẩm giai của pháp khí. Nhưng Trần Đạo Huyền quán thâu pháp lực vào trong ngọc phù này, nó lại không có chút động tĩnh nào. Sau khi đùa nghịch một phen, Trần Đạo Huyền không thu hoạch được gì nên chỉ có thể thu hồi viên ngọc phù này. Cất đi ngọc phù, Trần Đạo Huyền lấy ra vật phẩm thứ hai. Ngọc giản lấy được từ trong tay Tử Lăng. Thần thức xuyên vào trong ngọc giản, Trần Đạo Huyền lập tức xem xong. Môn thu liễm khí tức cùng thần thức bí pháp này. Môn bí pháp này chính là một môn thuật pháp có phẩm giai cao tới tứ giai. Dựa theo miêu tả của môn thuật pháp này, Tử Lăng chỉ vừa mới tu luyện. Nhập môn mà thôi, nếu không, trước đây nàng âm thầm nhìn trộm Trần Đạo Huyền, tuyệt đối sẽ không bị hắn phát hiện. Phải biết rằng, mặc dù thần thức của Trần Đạo Huyền so ra kém nguyên anh chân quân, nhưng mạnh hơn một mảng lớn so với tu sĩ kim đan cùng giai. Mặc dù như vậy, tử phủ chính tầng Tử Lăng tiên tử lại có thể gạt qua thần thức của Trần Đạo Huyền, có thể thấy được bí pháp ẩn nấp thần thức cùng khí tức này cường đại tới cỡ nào. Trần Đạo Huyền xưa nay vẫn luôn tu luyện môn liễm tức thuật kia, là lấy được từ trong tay một nữ tù binh Quảng An phủ khi hắn còn ở tu vi luyện khí. Nhiều năm như vậy, hắn luôn ở trong nội địa vạn tinh hải cho nên chưa từng có tâm tư thay đổi một môn liễm tức thuật khác. Thời kỳ bình thường, tác dụng của liễm tức thuật quả thực không lớn. Hắn là thiếu tộc trưởng Trần gia, tay nắm thế lực gia tộc lớn nhất Thương Châu, cũng không phải là những tán tu co đầu rút cổ kia, tu luyện liễm tức thuật để làm gì? Năm đó Trần Đạo Huyền tu luyện liễm tức thuật là bởi vì thực lực của gia tộc và bản thân đều tương đối nhỏ yếu, mà bí mật trong tay hắn lại quá nhiều. Không thể không khiêm tốn làm việc. Nhưng theo Trần gia từng bước phát triển lớn mạnh, thực lực của hắn từng bước tăng lên, loại chuyện thu liễm khí tức này cũng cách Trần Đạo Huyền càng ngày càng xa. Cường giả chân chính, nào có ai co đầu rút cổ. Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Không nghĩ tới đến nay tu hành mà còn phải nghiên cứu thêm một môn bí pháp liễm tức. Ngoài miệng trêu ghẹo, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, lúc này hắn đang ở trong nội địa Huyền Thanh Đạo Minh, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhất là sau khi trải qua trận chiến ở Kim Nguyên Tiên Thành, uy hiếp của hắn đối với Huyền Thanh Đạo Minh, nhất định sẽ lên một bậc thang nữa. Một người sở hữu thực lực tiếp cận sự tồn tại của chân quân đứng đầu, ẩn núp ở trong nội địa Huyền Thanh Đạo Minh, hơn nữa còn ở trong thời kỳ chiến tranh giữa Huyền Thanh Đạo Minh và Càn Nguyên Kiếm Tông. Thử hỏi thế lực nào có thể nhịn được? Trần Đạo Huyền có thể khẳng định, kế tiếp, Huyền Thanh Đạo Minh nhất định sẽ điên cuồng vây bắt hắn. Lần sau hắn lại ra tay, có khi không phải là gặp một vị chân quân đứng đầu, mà là mấy vị chân quân đứng đầu liên thủ. Một U Nguyệt cung chủ, Trần Đạo Huyền thiếu chút nữa đã ngã xuống trong tay đối phương. Mấy vị chân quân đứng đầu, nhất là chân quân đứng đầu am hiểu không gian pháp tắc, có khi hắn thật sự lật thuyền trong mương. Vì vậy, Trần Đạo Huyền phải dùng hết mọi thủ đoạn để tăng cường khả năng sống sót của hắn. Muốn tăng cường khả năng sống sót, tăng cường sức mạnh của chính mình, chắc chắn là cách tốt nhất. Đối với Trần Đạo Huyền, trước mắt có hai loại phương thức tăng cường thực lực nhanh nhất, một là đề cao tu vi, hai là tăng lên cảnh giới đại đạo. Trong thời gian ngắn muốn tăng tu vi, rất khó. Mặc dù cảnh giới đại đạo của Trần Đạo Huyền dẫn trước tu vi bản thân rất xa, nhưng thời gian hắn đột phá kim đan kỳ chỉ mới không tới một năm. Thời gian ngắn như vậy mà có thể củng cố tu vi đã là rất tốt rồi. Trừ phi lại lấy được bảo vật tương tự như nguyên khí tinh hoa, không cần khắc khổ luyện hóa linh khí, có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Nếu không, Trần Đạo Huyền muốn tăng tu vi từ kim đan kỳ lên nguyên anh kỳ, ít nhất cần thời gian trên trăm năm. Ngoại trừ tu vi luyện khí, tu vi luyện thể cũng giống vậy. Trong tay Trần Đạo Huyền ngược lại không thiếu bảo vật luyện thể, vô luận là huyết tinh hay là huyết tủy, thậm chí là bất diệt chân ý, trong tay hắn đều có rất nhiều hàng tồn kho. Nhưng đồng dạng, tăng tu vi luyện thể lên cũng là một chuyện cực kỳ hao phí thời gian. Đến nay, tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền cũng chỉ mới đạt tới toái lô cảnh sơ kỳ, có thể nói là đứng cuối cùng trong tất cả tu sĩ kim đan. Đây cũng là nguyên nhân khi Trần Đạo Huyền đối chiến với tu sĩ nguyên anh, chưa bao giờ dùng phương thức cận chiến. So với cảnh giới đại đạo, cơ thể của hắn càng mỏng manh như một con búp bê sứ. Dưới sự chênh lệch thân thể tuyệt đối, cho dù kỹ xảo cận chiến của hắn có mạnh đến đâu thì cũng vô dụng. Tăng tu vi là không thể. Chỉ còn lại phương pháp thứ hai, tăng cảnh giới đại đạo. Phương pháp này, ngược lại có thể nhanh chóng tăng cường thực lực của Trần Đạo Huyền. Trước chuyến đi đến Kim Nguyên Tiên Thành, không gian pháp tắc của hắn chỉ có pháp tắc cảnh trung đoạn, sau đó đạt được bảo tàng Kim Nguyên Chân Quân, không gian pháp tắc của hắn thăng cấp lên pháp tắc cảnh cao đoạn. Sau khi dung hợp với thủy hành pháp tắc, uy năng lại càng tăng vọt thêm một đoạn. Thực lực của hắn cũng bởi vậy mà đạt đến gần với chân quân đứng đầu. Mạnh hơn một đoạn so với lúc đối chiến với Minh Hoàng chân quân. Nếu hắn cũng có thể thăng cấp thủy hành pháp tắc lên pháp tắc cảnh cao đoạn, lại tăng độ dung hợp của hai loại pháp tắc không, thủy đạt tới năm thành. Vậy thực lực của hắn, dù ở trong chân quân đứng đầu thì cũng được xem là người đứng ở phía trước. Thế nhưng, muốn đạt tới bước này, ngoại trừ hao phí tạo hóa lực ra, Trần Đạo Huyền còn phải tăng độ dung hợp pháp tắc. Hai loại pháp tắc đều đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, độ dung hợp của pháp tắc tất nhiên sẽ giảm xuống. Cảnh giới pháp tắc càng cao, tính bài xích càng lớn. Độ dung hợp giữa pháp tắc cảnh cao đoạn cùng pháp tắc cảnh sơ đoạn có thể đạt năm thành, nhưng nếu là hai loại pháp tắc đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, tất nhiên độ dung hợp sẽ không còn năm thành nữa. Muốn độ dung hợp đạt tới năm thành, Trần Đạo Huyền còn phải tốn công phu trên trận pháp chi đạo mới được. Bởi vì pháp tắc của hắn dung hợp được là do mượn trận pháp lực cùng tâm niệm cưỡng ép dung hợp hai thanh tiên kiếm. Như này hoàn toàn khác với các chân quân hàng đầu khác. Chỗ tốt khi Trần Đạo Huyền làm như vậy chính là có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của bản thân, nhưng nhược điểm chính là, dù biết nhưng lại không thể làm gì khác được. Ê á! Dù sao ngây thơ vô tri cưỡng ép dung hợp thì càng về sau gặp phải pháp tắc bài xích càng lớn. Nhưng chỗ tốt chính là, hắn không cần khổ sở tìm hiểu bí ẩn dung hợp pháp tắc, có thể trực tiếp dung hợp hai loại pháp tắc. Giống như làm bài tập về nhà. Các chân quân đứng đầu khác dung hợp pháp tắc là đang suy nghĩ từng chút để giải đề, mà Trần Đạo Huyền lại trực tiếp chết đáp án. Mặc dù câu trả lời cho cả hai đều giống nhau. Nhưng các chân quân đứng đầu khác biết được cách thức, cũng như biết được nguyên nhân, mà Trần Đạo Huyền lại mượn lực lượng trận pháp cưỡng ép dung hợp pháp tắc, cho nên không biết được ảo diệu khi dung hợp pháp tắc. Càng về sau, độ khó khi dung hợp pháp tắc sẽ càng lớn. Phương pháp của Trần Đạo Huyền càng về sau này, sẽ gặp phải lực cản càng lúc càng lớn. Nhưng ở trong giai đoạn đầu, không thể nghi ngờ loại phương pháp dung hợp pháp tắc của hắn nhanh hơn nhiều so với chân quân đứng đầu dựa vào tự thân khổ tu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 736, Kinh chập thiềm tức thuật, 3. Không có tạo hóa lực, muốn trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới đại đạo cũng rất khó, trong tình thế nguy hiểm này, cách duy nhất chính là tăng cường khả năng ẩn nấp của bản thân. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, hắn ngẩng đầu lên. Nhất là ngày lẻn vào Thanh Vi đạo phái, càng nên như thế. Kể từ khi Trần Đạo Huyền biết được Thanh Vi đạo phái có được thái nhất thần thủy, hắn cơ bản đã xác định, ước hẹn một năm của Trấn Hải Điện Điện chủ rốt cuộc là có ý gì. Nếu hắn không đoán sai, 10 tháng sau, Trấn Hải Điện Điện chủ chắc chắn sẽ đột kích Thanh Vi đạo phái. Mà mục đích chính là thái nhất thần thủy. Đứng ở trên góc độ của Càn Nguyên Kiếm Tông, dù cho bọn họ không cướp được thái nhất thần thủy của Thanh Vi đạo phái thì cũng phải tận khả năng hủy diệt nó, tuyệt đối không thể để cho Thanh Vi đạo phái đạt được hủy diệt chí bảo của địch nhân ở sào huyệt của địch nhân, khó khăn đến chừng nào, Trần Đạo Huyền rất khó tưởng tượng được. Nhưng vì Trần Tiên Hạ, hắn phải thử một lần. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, nếu bỏ qua cơ hội này thì Trần Tiên Hạ sẽ không còn một tia sinh cơ nào nữa. Đúng vậy. Hắn đã quyết định sẽ giúp Trấn Hải Điện Điện chủ một phen. Càn Nguyên Kiếm Tông phát động tổng công với Huyền Thanh Đạo Minh. Mục đích chính là hấp dẫn tầm mắt của Huyền Thanh Đạo Minh, bức đến Huyền Thanh Đạo Minh, đặc biệt là Thanh Vi Đạo Phái không thể không phân binh bảo hộ lãnh thổ của mình. Như vậy, áp lực khi Trấn Hải Điện điện chủ đột kích Thanh Vi đạo phái sẽ nhỏ hơn nhiều. Nhưng áp lực dù có nhỏ đi nữa, dù sao Trấn Hải Điện điện chủ vẫn phải đối mặt với toàn bộ Thanh Vi đạo phái. Trước không nói những người khác của Thanh Vi đạo phái, chỉ riêng tông chủ Thanh Vi đạo phái dĩ nhiên sẽ tọa trấn trong tông môn. Phải biết rằng, tông chủ Thanh Vi đạo phái được xưng là đệ nhất cường giả của Huyền Thanh đạo minh. Một thân thực lực tuyệt đối mạnh hơn Trấn Hải Điện chủ chưa đột phá thế giới cảnh. Không tính chân quân khác, chỉ riêng vị này thôi, Trấn Hải Điện điện chủ muốn chống lại cũng đã đủ sặc rồi. Càng đừng nói bên cạnh tông chủ Thanh Vi đạo phái, chắc chắn có ít nhất hơn 10 vị chân quân trấn thủ tông môn, hơn nữa còn có đại trận hộ tông của Thanh Vi đạo phái. Trần Đạo Huyền dù nhìn như thế nào đi nữa, Trấn Hải Điện điện chủ một mình tập tiếp Thanh Vi đạo phái, chính là hành vi tự tìm chết. Tất nhiên, nếu Càn Nguyên kiếm tông đã dám để Trấn Hải Điện điện chủ đột kích sao huyệt của địch nhân, khẳng định sẽ chuẩn bị một chút gì đó. Chỉ là Trần Đạo Huyền nghĩ không ra, đến tột cùng là chuẩn bị cái gì, lại làm cho Càn Nguyên kiếm tông có sức mạnh như vậy. Quyết định cùng Trấn Hải Điện điện chủ tập kích Thanh Vi đạo phái, chắc là một trong những quyết định mạo hiểm nhất từ khi Trần Đạo Huyền bước lên con đường tu hành tới nay. Nhưng có một số việc Trần Đạo Huyền phải làm, nếu không hắn sẽ ôm hối tiếc suốt đời. Kinh chập thiền tức thuật. Trần Đạo Huyền xem xét nội dung của môn liễm tức thuật trong ngọc giản, biểu tình trên mặt càng thêm nghiêm túc. Dựa theo miêu tả trong môn thuật pháp này, một khi nhập môn, sau khi thi kiểm ra thì tu sĩ kim đan tầm thường căn bản không cách nào phát hiện ra kẽ hở khí tức. Cho dù tu sĩ kim đang đứng ở trước mặt Trần Đạo Huyền dùng thần thức dò xét hắn, thì cũng chỉ cảm thấy quét được một đoàn không khí. Nếu phối hợp sử dụng ẩn thân thuật, tuyệt đối là pháp môn có một không hai. Lẻn vào phá hư sào huyệt của địch nhân. Nhập môn đã có hiệu quả mạnh như vậy, không phải là sau khi viên mãn thì ngay cả chân quân đứng đầu cũng khó phát hiện sao? Trần Đạo Huyền tiếp tục lật xem. Quả nhiên, dựa theo pháp môn này miêu tả, phạm vi thần thức bao phủ của Nguyên Anh chân quân nếu không trên 5 vạn dặm, căn bản không thể phát hiện tu sĩ thi triển kinh chập thiền tức thuật viên mãn. Kinh chập thiền tức thuật viên mãn lại phối hợp với ẩn thân thuật, đến ngày ta lẻn vào Thanh Vi đạo phái hẳn sẽ chắc chắn hơn nhiều. Trần Đạo Huyền lẩm bẩm. So với liễm tức thuật mà hắn lấy được từ trên người nữ tù binh trúc cơ khi còn ở luyện khí kỳ, không thể nghi ngờ môn kinh chập thiền tức thuật này cao thâm hơn nhiều. Dù là tu sĩ kim đang bình thường lĩnh ngộ thì cũng phải hao phí lượng lớn tinh lực mới có thể nhập môn. Không thể không nói, Tử Lăng là một tu sĩ tử phủ 9 tầng, mà lại có thể tu luyện nhập môn môn thuật pháp tứ giai này, có thể nói là thiên tư bất phàm. Nhưng thiên tư của nàng dù có bất phàm, thì khi so với Trần Đạo Huyền, chênh lệch vẫn rất lớn. Nhất là hiện tại, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của Trần Đạo Huyền đã đạt tới tầng thứ ba, cơ hồ có thể tự do điều tiết bội số ngộ tính, tu luyện thuật pháp kiếm quyết, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Thậm chí chỉ cần ngôi sao ngộ tính của hắn đủ, thì chưa chắc tìm hiểu đại đạo pháp tắc chậm hơn so với dùng tạo hóa lực trực tiếp tăng lên đại đạo pháp tắc. Hơn nữa, khi dùng ngôi sao ngộ tính so với dùng tạo hóa lực trực tiếp tăng lên cảnh giới đại đạo pháp tắc còn có một chỗ tốt, đó là tạo hóa lực không cách nào giúp chủ nhân của tinh thần kiếm đạo đồ dung hợp đại đạo pháp tắc. Trong khi ngôi sao ngộ tính lại có thể tăng lên cảnh giới đại đạo pháp tắc đã khó, nhưng dung hợp đại đạo pháp tắc lại càng khó hơn. Nhưng con đường tu hành vốn dĩ là như vậy, càng về sau, độ khó càng vượt quá trí tưởng tượng của thường nhân. Nếu không những Nguyên Anh chân quân, Nguyên Thần Đạo Quân trong giới này có được mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, lại không ai có thể độ kiếp thành tiên, đến tột cùng là vì sao? Nguyên nhân lớn nhất chính là con đường tu hành càng về sau càng long đông, gập ghềnh. Trong tỉnh thất, Trần Đạo Huyền nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong thức hải, ngôi sao ngộ tính chậm rãi chuyển động, ngộ tính của hắn cũng bắt đầu dần dần tăng vọt. 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần. cho đến khi đột phá 100 lần. Ngộ tính đột phá gấp 100 lần, Trần Đạo Huyền chấn động cả người, tựa như đã phá vỡ giới hạn nào đó của bản thân. Kinh chập thiềm tức thuật vốn tối nghĩa khó hiểu nhưng giờ trong mắt hắn lại đơn giản như 1 cộng 1. Chưa tới 3 hơi thở. Kinh chập thiềm tức thuật đã nhập môn rồi. 10 hơi thở, kinh chập thiềm tức thuật tiểu thành. Nửa chén trà, kinh chập thiềm tức thuật đại thành. E. Một nén nhang, kinh chập thiềm tức thuật viên mãn. Một môn thuật pháp tứ giai xa lạ, từ lúc bắt đầu tu luyện đến viên mãn, tổng cộng chỉ mất một nén nhang. Cái giá duy nhất chính là, ngôi sao ngộ tính trong thức hải của hắn lại nhỏ đi. Một vòng. Mở mắt ra. Trần Đạo Huyền thi triển kinh chập thiềm tức thuật, trong nháy mắt, khí tức của hắn trở nên mờ ảo như mây khói, ngay sau đó, khí tức toàn thân hắn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Đạo Huyền thò ra thần thức, tùy ý quét tất cả mọi thứ bên trong sông Thánh Phong, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Hiện tại tu vi cao nhất trong sông Thánh Phong là Tử Phủ tầng 9, kiểm tra tính ẩn nấp của thần thức không hề có giá trị tham khảo. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, thu hồi thần thức, lại thi triển ra ẩn thân thuật. Lần này, thân hình và hơi thở của hắn đã hoàn toàn biến mất. Dựa theo cách nói trong kinh chập thiềm tức thuật, giờ phút này dù có một vị chân quân đứng trước mặt hắn, nếu đối phương chưa từng tu luyện qua bí thuật linh nhãn cao cấp và chủ động thi triển, thì sẽ không phát hiện ra hắn. Thời gian bế quan lần này là lần ngắn nhất kể từ khi Trần Đạo Huyền tu hành tới nay. Tổng cộng chưa tới nửa canh giờ. Còn không bằng thời gian tu luyện mỗi ngày khi hắn ở luyện khí kỳ. Thân ở trong nội địa Huyền Thanh Đạo Minh, hiển nhiên Trần Đạo Huyền không có tâm tư an tâm tu luyện. Hắn cũng không quên mục đích của chuyến đi này, đó chính là tạo ra hỗn loạn cho Huyền Thanh Đạo Minh, thuận tiện cướp được tạo hóa lực để tăng lên cảnh giới đại đạo bản thân thì càng tốt. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 737, cướp bóc. Bây giờ, không gian pháp tắc của hắn đã đạt tới pháp tắc cảnh cao đoạn, cảnh giới đại đạo không đột phá đến thế giới cảnh, thì không gian pháp tắc không có khả năng tiến bộ nữa. Hiện tại, Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể tăng lên thủy hành pháp tắc đan. Pháp tắc cảnh sơ đoạn, cùng với độ dung hợp của hai loại không, thủy pháp tắc. Tất nhiên, lĩnh ngộ một pháp tắc mới cũng được. Nhưng rõ ràng độ khó này lớn hơn nhiều so với tăng thủy hành pháp tắc và độ dung hợp của không và thủy pháp tắc. Tăng lên thủy hành pháp tắc cần tiêu hao tạo hóa lực. Tăng lên độ dung hợp của hai loại không, thủy pháp tắc, ngoại trừ dựa vào ngộ tính chậm rãi tìm hiểu ra, cũng chỉ có đi đường tắt. Đó là tăng lên cảnh giới trận pháp của hắn, mượn lực lượng trận pháp cùng tâm niệm, cưỡng ép dung hợp hai loại pháp tắc. Trước mắt, Trần Đạo Huyền đi đường tắt này có vẻ rất ổn. Độ dung hợp của hai loại pháp tắc không, thủy mới đạt tới năm thành. Đứng ở góc độ đại đạo pháp tắc, Trần Đạo Huyền không có gì sai khác với chân quân đỉnh cấp tầm thường. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là tu vi của hắn kém quá xa so với chân quân đứng đầu. Cho dù dựa vào tinh thần kiếm đạo đồ thì vẫn không phải là đối thủ của U Nguyệt cung chủ như trước. Lấy ngôi sao ngộ tính trong thức hải của ta, muốn tăng lên độ dung hợp của hai loại pháp tắc không, thủy cũng chỉ sợ là rất khó. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Phương pháp tốt nhất hiện tại, vẫn là tiếp tục cướp bóc Huyền Thanh Đạo Minh. Tạo hóa lực. Giới Nguyên Châu, trong tay Huyền Thanh Đạo Minh hẳn là không có. Cho dù có, số lượng cũng cực ít. Chỉ có đồng tiền mạnh trong tu sĩ cao giai như tạo hóa lực, thì Huyền Thanh Đạo Minh mới dự trữ không ít. Hắn cướp 3 bình tạo hóa lực từ bảo tàng của Kim Nguyên Chân Quân chính là một ví dụ điển hình. Ế ề. Tuy nói chuyến đi Kim Nguyên Tiên Thành, Trần Đạo Huyền không chém chết Kim Nguyên Chân Quân như trong kế hoạch. Nhưng dù gì hắn cũng đã đoạt bảo tàng của đối phương, cộng thêm phá hủy Kim Nguyên Tiên Thành, tạo thành phiền toái không nhỏ cho việc cung ứng hậu cần cho các tiên thành tiền tuyến của Huyền Thanh Đạo Minh, không phải là không có thu hoạch gì. Chính là vì thu được 300 giọt tạo hóa lực từ chỗ Kim Nguyên Chân Quân không gian pháp tắc của hắn mới có thể thăng cấp từ pháp tắc cảnh trung đoạn đến pháp tắc cảnh cao đoạn. Bây giờ, thủy hành pháp tắc của hắn rất cần thăng cấp. Giờ phút này, Trần Đạo Huyền không chỉ có kinh chập thiền tức thuật và ẩn thân thuật, mà còn có một kiện ngọc phù cảnh báo đặc thù lấy được từ tay M. Thú Chân Nhân. Huyền Thanh Đạo Minh nội địa là hiểm địa đối với những tu sĩ vạn tinh hải. Khác, nhưng đối với Trần Đạo Huyền hắn, nói không chừng lại là bảo địa cũng. Nên, dù sao với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không bị Nguyên Anh Chân Quân đứng đầu tinh thông không gian pháp tắc nhìn chằm chằm, cơ bản không có mấy người có thể giữ được hắn. Mà ở toàn bộ Huyền Thanh Đạo Minh, có mấy chân quân đứng đầu. Tiền tuyến Huyền Thanh Đạo Minh còn đang đại chiến với Càn Nguyên Kiếm Tông, lại có thể phân ra được bao nhiêu người đến truy bắt Trần Đạo Huyền. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền lập tức lên tinh thần. Hắn lấy ra một quả ngọc giản từ trong những trữ vật của M. Thú Chân Quân. Căn cứ vào kiểm tra của hắn, ngọc giản này chính là ghi lại tuyến đường vận chuyển hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh. Hơn nữa những tuyến đường vận tải này đều phải đi qua Kim Nguyên Tiên Thành. Tuy nói hiện tại Kim Nguyên Tiên Thành đã bị phá hủy, nhưng tuyến vận tải tiền tuyến sẽ không dừng lại, bởi vì song phương vẫn đang đánh nhau cực nóng. Bỗng, từ lộ trình được Ngọc Giản ghi lại, Trần Đạo Huyền phán đoán, chắc có ba tuyến đường là lộ tuyến vận chuyển vật tư trân quý của Huyền Thanh Đạo Minh. Tài nguyên bình thường, Trần Đạo Tuyển không hứng thú quá nhiều. Cho dù hắn cướp bóc, thì đối với Huyền Thanh Đạo Minh tài đại khí thô, cũng là không đau không ngứa. Nhưng nếu là tài nguyên quý giá thì lại khác. Ố, tài nguyên trân quý ở đây, là nói tài nguyên hữu dụng đối với tu sĩ tử phủ. Kỳ trở lên. Nhìn thấy như vậy, Trần Đạo Huyền dự tính trong lòng. Trong tỉnh thất, thân hình Trần Đạo Huyền lập tức biến mất không thấy. Đợi hắn hiện thân lần nữa đã ở cách đó 2.300 dặm. Thuấn di. Phân biệt phương hướng một phen, Trần Đạo Huyền tiếp tục thuấn di biến. Mất tại chỗ. 5 ngày sau. Phía tây nam Kim Nguyên Tiên Thành. Trần Đạo Huyền đi một vòng lớn, từ phía đông nam Kim Nguyên Tiên Thành. Chạy tới tây nam. Khoảng cách vượt quá hàng trăm ngàn dặm. Nhưng hắn có thể thi triển không gian truyền tống, cho nên cũng không cảm thấy quá xa. Trong hư không, Trần Đạo Huyền đồng thời thi triển kinh chập thiềm tức thuật và ẩn thân thuật, ẩn nấp trong hư không. Phương xa, một chiếc linh chu vận tải cỡ lớn, từ xa đến gần, bay về phía Trần Đạo Huyền. Thần thức đảo qua, Trần Đạo Huyền nở nụ cười. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ tự mình vận chuyển. Xem ra nhóm tài nguyên này tương đối trân quý. Kinh thần thuyền tức thuật viên mãn, mặc dù Trần Đạo Huyền dùng thần thức đảo qua vị tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ này, nhưng đối phương lại không hề phát hiện. Giờ khắc này, Trần Đạo Huyền rốt cuộc cảm nhận được chỗ biến thái của kinh chập thiền tức thuật. Tu luyện môn bí thuật này tới cực hạn, quả thực chính là pháp môn có một không hai dùng để đánh lén hại người. Thần thức hoàn toàn triển khai, Trần Đạo Huyền xác định trong phạm vi 2.300 dặm không có viện quân của Huyền Thanh Đạo Minh, tiếp đó trực tiếp lộ ra thân hình. Trần Đạo Huyền mặc áo trắng lăng không mà đứng. A ê ô ế. Trước mặt hắn, một thanh tiên kiếm trong suốt, một thanh tiên kiếm màu lam nhạt, dưới tác dụng của lực lượng trận pháp, cưỡng ép dung hợp thành một. Lần này, Trần Đạo Huyền vừa lên, đã thi triển thủ đoạn áp đáy hòm. Ngoại trừ tinh thần kiếm đạo đồ tiêu hao quá lớn, có thể nói hắn đã toàn lực ứng phó. Dù sao, tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ trên chiếc thuyền vận tải cỡ lớn này có thực lực như thế nào, hắn không hề biết chút gì. Không chừng đối phương giống như Trấn Hải Điện Điện chủ lúc trước vậy. Có được cảnh giới đại đạo vượt xa tu vi đâu. Nhưng kết quả, hai loại pháp tắc không, thủy dung hợp thành tiên kiếm trực tiếp một kiếm xuyên thấu ngực của vị chân quân Huyền Thanh Đạo Minh không biết tên này. Tiếp đó, lực lượng pháp tắc khủng bố bùng nổ. Trong nháy mắt hủy diệt thân thể đã dung nhập bất diệt chân ý này. Ai? Một Nguyên Anh khoảng 2 tấc từ trong thân thể bị hủy chạy ra ngoài, thần thức quét ngang hư không, rốt cuộc phát hiện Trần Đạo Huyền đứng trên không.

Mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông có được thực lực cường đại, nhưng nếu một vị tu sĩ Nguyên Anh không biết xấu hổ mà chủ động phá hoại thì cái giá quá lớn. Thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh rất nhiều, muốn bắt được đối phương ở trong Vạn Tinh Hải rộng lớn, độ khó càng lớn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 739, Huyền Thanh Đạo Minh đau đầu. Thanh Vi Đạo Phái. Trong đại điện nghị sự. Tông chủ Thanh Vi Đạo Phái ngồi trên thủ tọa sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, lạnh. Giọng nói. Đây là lần thứ mấy rồi? Ngắn ngủi 3 tháng, 13 tuyến đường vận tải đã bị phá hủy. Mà ngay cả bóng dáng của địch nhân, các ngươi cũng không sờ được. Nói xong, tông chủ âm nhu nhìn về phía trưởng lão họ Hà. Vô Ảnh Cung các ngươi làm việc như thế nào? Tông môn nuôi mấy người? Các ngươi có ích lợi gì? Trưởng lão họ Hà bị tông chủ nhà mình mắng một trận, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hô! Tông chủ Thanh Vi Đạo Phái giận dữ mắng một phen, chậm rãi thở phào nhẹ. Nhõm! Ta bảo ngươi làm chuyện kia, làm như thế nào rồi? Trưởng lão họ Hà chắp tay nói. Khương gia nói cần phải cân nhắc. Hừ, cân nhắc. Thanh Vi Đạo Phái tông chủ cười lạnh một tiếng. Nói cho lão biết, cầm xuống Trần gia, ta sẽ giao một nửa còn lại của bảo vật kia cho lão. Tông chủ. Nghe nói như vậy, Hà trưởng lão còn chưa nói gì, trưởng lão họ Vân ở một bên đột nhiên biến sắc. Kiện bảo vật kia vô cùng trân quý, tác dụng đối với tông môn cực lớn. Thậm chí không thua gì Thái Nhất Tiên Trì, cứ như vậy giao cho Khương gia, liệu có quá? Vân trưởng lão, bổn tọa đương nhiên biết, nhưng hiện tại Đạo Minh cùng Càn Nguyên Kiếm Tông đối chiến đang ở thế hạ phong, hiện tại đám người Vạn Tinh Hải gió chiều nào theo chiều ấy kia căn bản không dám đặt cược vào trên người chúng ta. Lập tức, tông chủ Thanh Vi Đạo Phái lại thở dài nói. Nữ nhân Phi Thần Tuyết này quả nhiên là hảo thủ đoạn, ngắn ngủi hơn 400 năm, nàng lại bồi dưỡng ra một lượng lớn tán tu Nguyên Anh trung thành. Với Càn Nguyên Kiếm Tông. Nếu không phải lần này Thái Nhất Tiên Trì chúng ta thai nghén ra Thái Nhất Thần Thủy, dẫn đến Càn Nguyên Kiếm Tông chờ không nổi nữa, nếu lại cho Càn Nguyên Kiếm Tông mấy trăm năm, chỉ sợ thực lực của đối phương sẽ triệt để vượt qua Huyền Thanh Đạo Minh chúng ta. Nghe thấy như vậy, Vân trưởng lão ở một bên gật đầu nói. Chính sách của Càn Nguyên Kiếm Tông đối đãi với tán tu quả thật có rất nhiều điểm rất hay, nếu Đạo Minh vượt qua nguy cơ này, chúng ta nhất định phải cùng Huyền Dương Tông thương nghị về thái độ đối đãi với tán tu. Nghe vậy, Thanh Vi Đạo Phái tông chủ mệt mỏi phất phất tay. Vấn đề này, để sau. Nói xong, hóa thân pháp lực của tông chủ Thanh Vi Đạo Phái trong nháy mắt biến mất trên bảo tọa. Thấy tông chủ rời đi, cao tầng Thanh Vi Đạo Phái còn lại hoặc là tản đi hóa thân pháp lực, hoặc là độn quan rời đi. Chỉ lưu lại trưởng lão họ Vân âm thầm thở dài. Trong lòng gã rõ ràng, trong lòng tông chủ không muốn thay đổi thái độ của Huyền Thanh Đạo Minh đối với tán tu. Với tư cách là cao tầng của Huyền Thanh Đạo Minh, trong lòng Vân trưởng lão rõ ràng, tán tu quật khởi sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, mà đứng mũi chịu sao chính là uy hiếp tới địa vị thống trị của Huyền Thanh Đạo Minh. Tiếp đó, còn có xâm chiếm lợi ích cao tầng của Huyền Thanh Đạo Minh. Giống như Vạn Tinh Hải. Đại tộc tu tiên ở lãnh thổ Huyền Thanh Đạo Minh, cơ bản đều có cao tầng của Huyền Thanh Đạo Minh đứng sau lưng. Bao gồm cả Vân Không Gã cũng như vậy. Mà tán tu quật khởi, ngoại trừ uy hiếp tới địa vị thống trị của Huyền Thanh Đạo Minh ra, còn có thể trực tiếp xâm chiếm lợi ích của cao tầng Huyền Thanh Đạo Minh. Có thể tưởng tượng được, một khi thực hiện chính sách này thì sẽ gặp phải bao nhiêu kháng cự. Ở Càn Nguyên Kiếm Tông, Phi Thần Tuyết vẫn luôn bị cao tầng tông môn do tam trưởng lão cầm đầu phản đối, nguyên nhân lớn nhất chính là ở đây. Hơn nữa đây chỉ là Phi Thần Tuyết mở ra chiến trường xuất Vân Quốc, không có trực tiếp động đao đối với lợi ích của cao tầng tông môn. Huyền Thanh Đạo Minh muốn học Càn Nguyên Kiếm Tông, lực cản gặp phải sẽ càng lớn hơn. Những thứ khác không nói, bản thân tông chủ Thanh Vi Đạo Phái đã không tình nguyện rồi. làm đệ nhất cường giả Huyền Thanh Đạo Minh, hắn ngoại trừ là minh chủ của Huyền Thanh Đạo Minh và tông chủ của Thanh Vi Đạo phái ra, sau lưng còn có một gia tộc tu tiên cực kỳ khổng lồ. Nếu nâng đỡ tán tu, gia tộc tu tiên sau lưng hắn sẽ nhượng lại lượng lớn lợi. Ít, điều này làm hắn sao có thể tiếp nhận cho được. Cắt thịt của người khác rất đơn giản, cắt thịt của chính mình, trên thế giới này có bao nhiêu người có thể làm được điều đó? Nói như Trần Đạo Huyền, nếu để cho hắn cắt thịt Trần gia đi nâng đỡ tán tu, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khi Trì Giao tiên tử đại biểu cho Phi Thần Tuyết mời chào hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Bởi vì Trần Đạo Huyền chính là thế lực gia tộc tu tiên điển hình. Mà tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông cùng phe phái của nàng lại là đại biểu cho lợi ích của tán tu. Nếu thật sự xét kỹ, Trần Đạo Huyền hẳn là thuộc về phe của Tam Trưởng Lão. Tất nhiên, bản thân Trần Đạo Huyền và Tam Trưởng Lão cũng có xung đột lợi ích. Thương Châu vốn là đất riêng của Diệp gia, kết quả hiện tại bị Trần gia tu hú. Chiếm tổ chim khách, có thể tưởng tượng được Diệp Dận có cảm giác như nào. Đối với Trần Đạo Huyền cùng Trần gia, tiền tuyến xuất Vân Quốc. Trong Xích Giao Tiên Thành, Lâm Vũ Chân Quân ngồi ở thủ tọa, bên cạnh, các chân quân còn lại đều ngồi trên bảo tọa. Bên dưới, tất cả kim đan chân nhân đều đứng thẳng, nhìn Lâm Vũ Chân Quân ngồi ở vị trí đầu tiên của đại điện. Ha ha, được. Được. Được. Lâm Vũ Chân Quân buông truyền tấn phù trong tay xuống, vui vẻ tươi cười. Ở một bên, một vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cười chắp tay nói. Chân quân, vì sao lại cao hứng như vậy? Lâm Vũ Chân Quân cũng không vòng vo, hào sảng vung tay lên, nói. À khê, khê. Theo ảnh điện truyền tin tức về, Huyền Thanh Đạo Minh lại có một tuyến vận tải hậu cần bị hủy, cho tới bây giờ, đây đã là tuyến vận tải thứ 13 của Huyền Thanh Đạo Minh bị hủy diệt. Nghe vậy, tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia cũng vui mừng nhướng mày, gã nhẹ nhàng vỗ tay, hưng phấn nói. Nói như vậy, chẳng phải là hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh đã bị hủy gần 1/3. Đúng là như thế. Lâm Vũ Chân Quân cười gật gật đầu. Lần này, Trần Đạo Huyền thật sự là lập được đại công, sau trận chiến này. Hồi tông, ta nhất định phải tự mình hướng tông chủ thỉnh công cho hắn. Ồ, Chân Quân muốn trở về tông môn. Nguyên Anh Chân Quân còn lại nghe vậy, cũng nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ Chân Quân. Lâm Vũ Chân Quân tọa trấn xuất Vân Quốc tiền tuyến mấy trăm năm, đã trở thành một giai thoại ở Vạn Tinh Hải. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ vẻ muốn trở lại tông môn. Một vị chân quân đứng đầu có được thực lực và danh vọng đều ở đỉnh phong muốn trở lại tông môn Càn Nguyên Kiếm Tông, đây đối với Càn Nguyên Kiếm Tông mà nói là một chuyện lớn. Luận uy vọng trong tông môn, Lâm Vũ Chân Quân còn cao hơn nhiều so với Trấn Hải Điện Điện Chủ. Thậm chí ở một mức độ nào đó, tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông Phi Thần về mặt uy vọng cũng không bằng Lâm Vũ Chân Quân trấn thủ xuất Vân Quốc tiền tuyến mấy trăm năm. Lâm Vũ Chân Quân hồi tông, có lẽ sẽ lần nữa thay đổi cục diện thế lực của Càn Nguyên Kiếm Tông. Nghe thấy như vậy, Lâm Vũ Chân Quân cười ha ha. Ta là đệ tử Càn Nguyên Kiếm Tông, đương nhiên phải trở về tông môn, lại nói, nếu trận chiến này thắng, Huyền Thanh Đạo Minh sẽ không lật ra được sóng gió gì nữa. So sánh với Phi Thần Tuyết lo lắng Thái Nhất Thần Thủy sẽ làm cho Huyền Thanh Đạo Minh có thêm một vị Nguyên Thần Đạo Quân. Ý nghĩ của Lâm Vũ Chân Quân càng thêm thô bạo, đó chính là trước khi Huyền Thanh Đạo Minh sinh ra Nguyên Thần Đạo Quân, giết sạch toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Huyền Thanh Đạo Minh. Đến lúc đó, Huyền Thanh Đạo Minh dù cho nắm giữ Thái Nhất Thần Thủy, thì cũng không ai có thể đột phá Nguyên Thần Đạo Quân. Lúc này lại dùng như thế nào? Đương nhiên, ý nghĩ này, so với Trấn Hải Điện Điện chủ một mình đột kích Thanh Vi Đạo Phái, lại càng thêm điên cuồng. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Huyền Thanh Đạo Minh cộng lại, ít nhất cũng tới mấy trăm người. Cho dù số lượng tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ít hơn một chút, thì cũng hơn 10 người. Về phần chân quân đứng đầu, Huyền Thanh Đạo Minh do hai tông môn tụ lại, cùng một chỗ, vừa lúc là 20 người, không, Xích Giao Chân Quân đã ngã xuống, hiện tại chỉ có 19 người. 19 vị này chính là chiến lực ở tầng cao nhất của Huyền Thanh Đạo. Minh. So sánh với nhau, chân quân đứng đầu của Càn Nguyên Kiếm Tông ít hơn. Huyền Thanh Đạo minh một chút, chỉ có 15 vị. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh của Càn Nguyên Kiếm Tông lại nhiều hơn. Trận chiến này, số lượng tu sĩ Nguyên Anh mà Càn Nguyên Kiếm Tông để lộ, thiếu chút nữa làm cho Huyền Thanh Đạo minh bị dọa choáng váng. Ước tính sơ bộ, tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện trong chiến tranh lần này đã vượt quá 500 người. Tuy nói đại bộ phận trong đó đều là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng chỉ cần những tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, Nguyên Anh trung kỳ này không phải là một chọi một với chân quân đứng đầu, thì đều có thể giao chiến với đối phương một hai. Đây chính là thực lực chân chính mà Càn Nguyên Kiếm Tông tích góp hơn 400 năm qua. Trong hơn 500 vị Nguyên Anh chân quân, tu sĩ Nguyên Anh chân chính thuộc bản tông Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ có hơn 100 không đến 200 vị. Hơn 300 người trong đó đều là Nguyên Anh chân quân xuất thân từ tán tu. Tuy rằng nhiều tán tu Nguyên Anh chân quân như vậy, lại không có một vị nào đạt tới cấp độ chân quân đỉnh cấp, nhưng số lượng hơn 300 người vẫn là tồn tại khiến tất cả thế lực của Vạn Tinh Hải run rẩy. Nếu không phải lần này Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Huyền Thanh Đạo minh hoàn toàn bộc phát chiến tranh, ai cũng sẽ không nghĩ tới hơn 400. Năm qua, Phi Thần Tuyết lại âm thầm tích xúc một cổ thực lực khủng bố như vậy. Ngoại giới vẫn cho rằng, tán tu chân quân của Vạn Tinh Hải nhiều lắm chỉ có gần 100 người, không nghĩ tới lại nhiều hơn gấp 3 lần so với suy đoán của mọi người. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 740, chữa trị triệt để, 1. Song Thánh Phong. Một thân ảnh chợt xuất hiện trước một tòa động phủ của Song Thánh Phong. Trước động phủ, một vị tiên tử dáng người yểu điệu duyên dáng yêu kiều. Đảo mắt nhìn quanh. Ngươi đang tìm ta. Giọng nói quen thuộc truyền vào tai Tử Lăng, lập tức làm cho nàng vui mừng tít mắt. Trần đại ca, ngươi đã về. Tử Lăng tiến lên một bước, cẩn thận đánh giá Trần Đạo Huyền, thấy hắn bình yên vô sự, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trần Đạo Huyền giải trừ kinh chập thiền tức thuật, khôi phục khí tức của bản thân, gật đầu nói. Lần này Huyền Thanh Đạo minh cắn ta rất chặt, ta phải dẫn bọn họ đi một vòng, cho nên mới về trễ một chút, để cho ngươi lo lắng rồi. Trần đại ca không có việc gì là tốt rồi. Tử Lăng khẽ ôm ngực, bộ dáng muốn nói lại thôi. Tiên tử có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Nghe vậy, Tử Lăng khẽ cắn môi nói. Thiếp thân biết, Trần đại ca muốn phá hoại địch nhân, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi nhiều lần đánh lén tuyến vận tải hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh, tất nhiên sẽ bị Huyền Thanh Đạo Minh toàn lực đuổi giết. Cứ tiếp tục như thế này, ta sợ. Ta sợ Trần đại ca sẽ gặp nguy hiểm. Nơi này dù sao cũng là nội địa của Huyền Thanh Đạo Minh, dù Càn Nguyên Kiếm Tông ở chính diện chiến trường chiếm được ưu thế như thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới nơi này, cho nên. Trần Đạo Huyền cười nhạt nói. Ý của tiên tử là muốn ta thấy tốt liền thu. Tử Lăng do dự một lát, gật đầu. Chính là ý này. Trầm ngâm một lát. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói. Nếu tiên tử cảm thấy đi theo tại hạ không an toàn, thì có thể tùy thời rời đi. Trần mỗ tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngươi. Nghe nói như vậy, hốc mắt của Tử Lăng lập tức đỏ lên. Sao ngươi lại nghĩ như ta như vậy? Chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ta chính là loại người sợ chết như vậy sao? Rất tốt, nếu tiên tử và Trần mỗ đều không phải là người sợ chết, vậy thì sao? Lại sợ Huyền Thanh Đạo Minh đuổi giết? Tử Lăng bị những lời của Trần Đạo Huyền làm cho nửa ngày nói không nên lời. Ngực của nàng liên tục phập phồng. Qua một lúc lâu, chỉ thấy nàng độn quang chợt lóe, biến mất trước động phủ của Trần Đạo Huyền. Thấy nàng rời đi, Trần Đạo Huyền không khỏi khẽ vuốt trán, thở dài nói. Nữ nhân chính là phiền. Dứt lời, vung tay áo. Ầm ầm. Cửa động phủ mở ra, Trần Đạo Huyền bước vào. Một gian tĩnh thất trong động phủ. Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi, kiểm kê thu hoạch từ lần cướp bóc. Tuyến vận tải của Huyền Thanh Đạo Minh này. Mở động thiên pháp khí ra, lượng lớn tài nguyên trân quý thoáng cái từ. Trong động thiên pháp khí tuôn ra, trong nháy mắt đã trải đầy mặt đất tĩnh thất. Đây là Trần Đạo Huyền ngàn chọn vạn tuyển một bộ phận từ trên tàu vận tải của Huyền Thanh Đạo Minh. Linh chu của Huyền Thanh Đạo Minh vận chuyển vật tư cho tiên thành tiền. Tuyến, tài nguyên bên trong rất lớn, chỉ dựa vào động thiên pháp khí của Trần Đạo Huyền, thì căn bản là không chứa được. Rơi vào đường cùng, Trần Đạo Huyền chỉ có thể lựa chọn bộ phận tinh hoa nhất trong đó mang đi, về phần tài nguyên khác, đành phải tiêu hủy tại chỗ để tránh tiện nghi cho Huyền Thanh Đạo Minh. Dù như vậy, tĩnh thất bế quan của Trần Đạo Huyền vẫn không chứa hết tài nguyên của lần cướp bóc này. Có thể tưởng tượng được, tài nguyên mà Trần Đạo Huyền cướp bóc được khủng bố đến cỡ nào, khó trách Huyền Thanh Đạo Minh lùng bắt khắp nơi để giết hắn. Nhìn tài nguyên trước mắt, Trần Đạo Huyền lấy ra một cái bình ngọc từ. Trong đó, bên trong bình ngọc này chứa đầy 100 giọt tạo hóa lực. Đối với các chân quân khác, tuy rằng những tạo hóa lực này khó có được, nhưng cũng không phải trân quý nhất, nhưng đối với Trần Đạo Huyền, 100. Ố ớ! Giọt tạo hóa lực này tuyệt đối thứ là trân quý nhất trong tất cả bảo vật. Đáng tiếc là, trong mỗi lần Huyền Thanh Đạo Minh vận chuyển tài nguyên, cũng không nhiều loại tài nguyên tạo hóa lực này. Cướp bóc 13 lần, tổng cộng mới tích lũy không tới 500 giọt tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền thở dài lắc đầu. Kỳ thật cũng rất bình thường, Huyền Thanh Đạo Minh vận chuyển tạo hóa lực đến tiền tuyến là để cho Nguyên Anh Chân Quân chữa trị pháp khí, cũng không phải để cho Nguyên Anh Chân Quân tiền tuyến thăng cấp pháp khí của bản thân. Vì vậy, hạn ngạch cho mỗi chuyến đi chắc chắn sẽ không quá cao. Trong tuyến vận tải của Huyền Thanh Đạo Minh, tài nguyên chân chính trọng yếu ngược lại là các loại tài nguyên linh đan, pháp khí, linh phù mà tu sĩ trung đê giai sử dụng. Tài nguyên để cho tu sĩ cao giai sử dụng ngược lại chiếm tương đối ít. Bởi vì so với số lượng tu sĩ đê giai khổng lồ mà nói, tu sĩ cao giai lại quá ít. Lần chiến tranh này được các thế lực khác ca ngợi là quyết chiến của càn nguyên kiếm tông và Huyền Thanh Đạo Minh, tuyệt đối không chỉ có tu sĩ cao giai liều mạng. Thực tế, theo Lâm Vũ Tiên Thành khai hỏa tiến công Huyền Thanh Đạo Minh, càn nguyên kiếm tông triệu tập tất cả lực lượng có thể chỉnh hợp để đánh thẳng vào nội địa Huyền Thanh Đạo Minh. Phát động tấn công mãnh liệt nhất đối với Huyền Thanh Đạo Minh. Loại quyết chiến ngươi chết ta sống này, so với tu sĩ cao giai, tỷ lệ thương vong của tu sĩ đê giai nhiều hơn nhiều lắm. So sánh, tu sĩ Thương Châu vì thu phục trấn Nam Quan, hơn nữa, Trần Đạo Huyền một thân một mình phá hoại nội địa của Huyền Thanh Đạo Minh, càn nguyên kiếm tông cũng không mệnh lệnh trấn Nam Quân tiếp tục tiến công. Thay vào đó là ra lệnh cho họ đóng quân tại trấn Nam Quan. Cho nên trong đại quyết chiến lần này, Thương Châu có tổn thất ít nhất trong các tiểu châu. Về phần tất cả các châu khác của Vạn Tinh Hải đều phái tu sĩ đi theo phía sau càn nguyên kiếm tông, hướng Huyền Thanh Đạo Minh phát động tiến công mãnh liệt nhất. Điểm này, ngay cả Khương gia liếc ngang liếc dọc với Huyền Thanh Đạo Minh cũng không ngoại lệ. Khương gia cũng phái lượng lớn tinh nhuệ trong tộc đi tới Vân Mộng Quan, tiến công tiên quan gần nhất của Huyền Thanh Đạo Minh. Trong bối cảnh này, áp lực hậu cần của Huyền Thanh Đạo Minh có thể tưởng tượng được khó khăn như nào. Nhưng hết lần này tới lần khác, Huyền Thanh Đạo Minh nội địa còn xuất hiện một tu sĩ không nói quy củ như Trần Đạo Huyền, điên cuồng phá hư tuyến vận tải hậu cần của bọn họ, dẫn đến tu sĩ tiền tuyến thường xuyên thiếu tài nguyên, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Đối mặt với tình huống như vậy, Huyền Thanh Đạo Minh đương nhiên không thể nhịn được, phái ra lượng lớn chân quân đến đuổi giết Trần Đạo Huyền. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù bọn họ dùng đủ mọi thủ đoạn truy sát Trần Đạo Huyền, nhưng đối phương luôn có thể dự đoán trước được sự xuất hiện của bọn họ. Đuổi giết lâu như vậy, hai bên lại không có một lần chân chính đối mặt. Chân quân của Huyền Thanh Đạo Minh cách Trần Đạo Huyền gần nhất chính là lần này. Trần Đạo Huyền bị thần thức của một vị chân quân đứng đầu tóm được. Nhưng hắn mang theo đối phương đi một vòng lớn, sau đó cuối cùng sử dụng gì? Trần Phiên trực tiếp bỏ chạy 10 vạn dặm. Khiến cho đối phương trợn mắt tại chỗ. Nghĩ tới đây. Trần Đạo Huyền lại lấy ra ngọc phù thu được từ trong tay M thú chân. Nhân, quan sát một phen, cảm khái nói. Không ngờ, lần này ngươi lại phát huy ra tác dụng lớn như vậy. Tình huống ngọc phù lúc được lúc không như trong miệng của M thú chân. Nhân chưa xuất hiện lần nào. Đợt này, Trần Đạo Huyền cướp bóc Huyền Thanh Đạo Minh 13 lần. Trong đó có 4 lần đều nhờ ngọc phù này cảnh báo sớm cho nên mới giúp cho. Hắn tránh được mai phục do địch nhân thiết lập. Có thể nói, hiện tại Trần Đạo Huyền có thể an an ổn ổn đứng ở chỗ này. Không thể bỏ qua công lao của quả ngọc phù này.